Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại nên đón Trần Mạc Bạch yếu ớt phản đối, vậy bọn hắn chẳng phải là không nhận ra ta rồi, ngươi có ý tứ gì? Hoa Tử Tỉnh nghe, mở to hai mắt nhìn, có chút theo không kịp Trần Mạc Bạch mạch não. Chương 285, trong ngõ nhỏ, cuối cùng, Trần Mạc Bạch hay là không lay chuyển được Hoa Tử Tỉnh, đối với mình dung mạo làm một chút che giấu, Thanh Lân Hộ Tí Lân phiến bay ra, tại bộ mặt hắn tụ thành một tấm có chút trong suốt hắc thủy tinh mặt nạ, vừa vặn che khuất nửa gương mặt, lộ ra con mắt cái trán cùng cái cằm. Ngươi cái này, Hoa Tử Tỉnh nhìn thoáng qua mặt nạ này, mặt lộ dị dạng, thế nào? Trần Mạc Bạch đưa tay vuốt ve bên dưới tấm mặt nạ này, lân phiến tựa như thủy tinh một dạng chất liệu, sờ tới sờ lui lạnh buốt hơi cứng. Đây là hắn khi còn bé nhìn qua một bộ trong kịch truyền hình nhân vật chính hắc ám hóa thân mang mặt nạ kiểu dáng, thẩm mỹ tự nhiên là nhất đẳng, đeo lên đằng sau hắn nguyên bản bình thản có chút non nớt khí chất, ngược lại là nhiều một chút thần bí cùng uy nghiêm. Đây không phải Thiên Kiếm trong truyền thuyết cái kia nhân vật phản diện ma giáo nam chính mặt nạ sao? Gọi là cái gì nhỉ? Attila Vương đúng không? Không nghĩ tới Hoa Tử Tỉnh cũng nhìn qua, Trần Mạc Bạch trong nháy mắt cũng cảm giác gặp tri kỷ, hai người lập tức liền đối với tập phim bên trong từng cái nhân vật vận mệnh bi thảm bắt đầu nghiên cứu thảo luận cùng nghị luận. Bất quá Trần Mạc Bạch cũng không có quên chính sự, hắn nhấc lên chính mình Xích Hà Vân Yên La, chở hai người rời đi Vạn Bảo Cụt, bay về phía Xích Thành Động Thiên. Chờ đến Động Thiên Thành thị cửa ra vào tại thời điểm, hai người rơi xuống, Động Thiên Phúc Địa bên trong đều không cho phép tư nhân phi hành. Hội trưởng, ngươi nếu là ma giáo giáo chủ, cuối cùng đạt được thiên kiếm, vô địch tại thế, sẽ ở đại kết cục thời điểm lựa chọn như thế nào? Thiên hạ hay là tình yêu? Hoa Tử Tỉnh từ Xích Hà Vân Yên La xuống tới đằng sau, không khỏi hỏi một câu, không có khả năng, ta từ nhỏ thâm thụ tiên môn giáo dục, đời này đều là chính phái nhân sĩ. Tuyệt không có khả năng là người trong ma giáo, Trần Mạc Bạch lại là nghĩa chính ngôn từ một cái góc độ khác trả lời, loại này lời nói khách sáo làm cho Hoa Tử Tỉnh trực tiếp đối với hắn liếc mắt, ta nói là giả thiết, vậy ta đoán chừng sẽ lựa chọn thiên hạ. Trần Mạc Bạch do dự một chút, vẫn cảm thấy tình yêu loại vật này quá hư ảo, hắn không có trải qua, cho nên làm ra sự lựa chọn này, hừ, Hoa Tử Tỉnh nghe, hừ lạnh một tiếng, vượt qua hắn, đi đầu đi vào Xích Thành trong động thiên. Trần Mạc Bạch gãi đầu một cái, biết nữ sinh hẳn là đều ưa thích nam sinh trả lời tình yêu, nhưng hắn hay là lựa chọn tuân theo bản tâm. Hai người mặc vũ khí hồng hắc bào, quả nhiên mặc dù cũng đưa tới một bộ phận người qua đường sợ hãi thán phục cùng nhìn chăm chú, nhưng bởi vì Trần Mạc Bạch mang theo mặt nạ, cho nên không có người nhận ra hắn, cũng coi là thể nghiệm một chút người bình thường cảm giác, mà tại toàn bộ Xích Thành trong động thiên, Trần Mạc Bạch đưa mắt nhìn bốn phía. Liền có thể nhìn thấy còn lại mặt từng cái trường học lớn phục học sinh, nhưng trong đám người, Nhất Tịnh, hay là tứ đại đạo viện người, bên kia một loạt đều là Cú Mang đạo viện quầy hàng, bọn hắn là lần này trên hội giao lưu mặt được hoan nghênh nhất, bởi vì có thật nhiều rất khó tranh mua đến đan dược linh thủy bán ra, mà lại giá cả tiện nghi. Hoa Tử Tỉnh mang theo Trần Mạc Bạch chỉ chiếm cứ quảng trường phía đông tốt nhất địa phương một loạt giá gỗ nhỏ quầy hàng. Có chừng 17-18 cái mặt tiên thanh sam bổ thiên đạo viện học sinh vội vàng lấy ra từng bình đan dược, một ống quản linh thủy, bán cho trước gian hàng xếp hàng đến từ các đại học phủ học cung người trẻ tuổi. Trần Mạc Bạch thậm chí còn tại trong đội ngũ thấy được hai cái vũ khí đạo viện người quen, tư lớp trưởng, trang ủy viên, hắn lập tức đối với hai người vẫy vẫy tay, hoàn toàn quên chính mình mang theo mặt nạ, phải khiêm tốn. Tư Quang Ngọc cùng Trang Gia Lan hai người nghe được Trần Mạc Bạch chào hỏi, một mặt khiếp sợ quay đầu. Làm cùng Trần Mạc Bạch ở chung được 2-3 năm phù lục hệ bạn học cùng lớp, bọn hắn đối với người sau thanh âm tự nhiên là quen thuộc, vừa nghe đến liền nhận ra là ai đang gọi hắn bọn họ, ngươi cái này. Ta không phải nói, Hoa Tử Tỉnh tại Trần Mạc Bạch bên tai một trận quở trách, người sau lúc này cũng nhớ tới đến điệu thấp chuyện này, ánh mắt ngượng ngùng, nhưng lúc này xếp hàng Tư Quang Ngọc cùng Trang Gia Lan hai người đều đã trực tiếp đi tới, cũng không thể xoay người chạy đi, Trần. Đồng học. Sao ngươi lại tới đây, khuôn mặt thanh tú, lông mày nhỏ nhắn lúng đồng tiền Trang Gia Lan giúp đỡ một chút mắt kính của mình, khi nhìn đến Trần Mạc Bạch mang theo mặt nạ thời điểm, nàng liền đã biết không thể tại trước mặt mọi người hô lên cái tên đó, bằng không bọn hắn chắc là phải bị ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, tại không có khả năng bay tình huống dưới, đoán chừng muốn ngăn chặn giao thông, chúng ta hội học sinh hàng năm đều gánh vác duy trì trong giao lưu hội đạo viện quầy hàng an toàn chức trách. trước đó bởi vì vội vàng ở trong tiểu xích thiên đấu pháp, vừa vặn hôm nay có rảnh liền cùng phó hội trưởng cùng một chỗ tới xem một chút, tuần sát một chút. Trần Mạc Bạch Dùng đã sớm chuẩn bị xong lấy cớ trả lời bọn hắn, sau đó quan sát tỉ mỉ một chút hai người bọn họ, phát hiện hai người khí tức có chút điểm khác biệt, càng thêm nặng nề. Bất quá tiên môn bên này sẽ không chủ động dò xét người khác tu vi, hắn cũng chỉ có thể đủ suy đoán hai người bọn họ có thể là lĩnh ngộ lâm giới pháp, đã tại nếm thử trúc cơ. Cú mang đạo viện luyện đan sư hôm nay sẽ tại chỗ luyện chế một lò càn nguyên hoán cốt đan, sau khi luyện thành hiện trường rút số nhận lấy mua sắm tư cách, chúng ta liền đến nhìn xem, có phải hay không có vận may này. Tư Quan Ngọc chủ động mở miệng nói đến hai người tới nguyên nhân, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, trong lòng xác định chính mình phỏng đoán, cái này càn nguyên hoán cốt đan là ngọc tủy đan vật thay thế, có chừng người sau 1/10 hiệu lực, các ngươi muốn trúc cơ sao? Trần Mạc Bạch rất là trực tiếp liền hỏi. Tư Quan Ngọc cùng Trang Gia Lan gật gật đầu, trước đó mấy năm hai chúng ta làm trễ nải một chút thời gian tại thi đậu chế phù sư giấy chứng nhận phía trên, cũng là nhìn thấy ngươi trúc cơ đằng sau, chúng ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, biết vô luận là lại thế nào vô cùng cao minh kỹ nghệ, cũng không sánh nổi tự thân cảnh giới trọng yếu, hai năm này giảm bớt học tập thời gian, khắc khổ tu hành lâm giới pháp, cuối cùng là có thành tựu, chỉ tiếc năm ngoái nếm thử trúc cơ cắm ở bước đầu tiên. Bất quá chúng ta đã sớm chuẩn bị một phần khác trúc cơ tam bảo cùng huyền hỏa linh dịch, hiện tại liền nhìn có thể hay không mua được một viên càn nguyên hoán cốt đan. Nghe xong Tư Quan Ngọc nói đằng sau, Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái, làm sao không mua ngọc tủy đan đâu, lần này bổ thiên đạo viện người tới bày quầy bán hàng, chỉ dẫn theo 10 khỏa ngọc tủy đan, đã sớm tại ngày thứ nhất thời gian liền bị mặt khác mấy cái đạo viện học cung các học trưởng học tỷ mua đi, hai chúng ta nhận được tin tức thời điểm, đã tới đã không kịp. Trang Gia Lan cười khổ một tiếng, hai người cũng cùng lần này hội giao lưu bổ thiên đạo viện học sinh nói qua, nhìn xem có thể hay không dùng huyền hỏa linh dịch đổi lấy một viên ngọc tủy đan. Bất quá bởi vì hai năm này đại xuân thụ chất lỏng giảm sản lượng, cú mang đạo viện ngọc tủy đan số lượng cũng là từng năm giảm bớt, chưa từng có cứng rắn giao tình, đã không quá sẽ có người nguyện ý đổi. Dạng này a, ta có cái bằng hữu tại cú mang đạo viện, sau đó ta giúp các ngươi hỏi một chút. Trần Mạc Bạch nhớ tới ở trong tiểu xích thiên bị chính mình một kiếm đánh bại thanh nữ, hắn còn không có bởi vì chuyện này xin lỗi đâu, quyết định ở buổi tối có thời gian rảnh gọi điện thoại cho nàng, là vị kia thiên linh căn thanh nữ à? Trang Gia Lan sau khi nghe, đột nhiên hỏi một câu, a, làm sao ngươi biết? Trần Mạc Bạch kỳ quái, ngươi trong khoảng thời gian gần nhất này là tiên môn nóng bỏng nhất người, không ít ngươi đang hà thành thời điểm đồng học đều tại trên mạng vạch trần. Nói ngươi ở cấp 3 thời điểm trên mặt nổi cùng cú mang đạo viện thiên linh căn tình yêu tình báo, trong âm thầm còn cùng chính mình trong lớp hoa khôi lớp mập mờ, là cái chính cống tra nam, nói xấu, phỉ báng, chửi bới. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, tức giận đến kém chút nhảy dựng lên, hắn thề, hắn cùng các nàng cũng chỉ là tốt đẹp bằng hữu quan hệ, cả tay đều không dắt qua, thuần khiết ghê gớm, ta cũng cảm thấy hẳn là ngươi những cái kia cấp 3 đồng học đang ghen tị thành tựu của ngươi. Cho nên biên tạo những này hắc liệu đến hãm hại ngươi, 5 năm qua tại đạo viện bên trong, ngươi trừ tu hành bên ngoài, sự tình khác căn bản cũng không rất quan tâm, những này chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Trang Gia Lan lại là tỏ ra là đã hiểu, vỗ vỗ Trần Mạc Bạch vai, trái lại an ủi hắn, một bên Hoa Tử Tỉnh cũng là gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, Trần Mạc Bạch tại vũ khí đạo viện 5 năm qua, hành động, đều là rõ như ban ngày, tra một cái liền biết, đừng nói là tán gái. Xin mời nữ đồng học đơn độc ăn cơm đều không có một lần, chỉ có tại hàng năm cuối kỳ thời điểm, bọn hắn cái kia tu luyện hóa thần đại pháp vòng nhỏ đoàn thể liên hoan thời điểm, mới có thể nhìn thấy hắn buông lỏng, ngày bình thường không phải tại tu hành, chính là tại học tập, có thể xưng tu luyện cùng nhân. Cũng chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch thu được thành tựu như thế, vũ khí đạo viện bên trong phần lớn người đều biểu thị tán đồng, bởi vì người ta tại đạo viện trong vòng 5 năm, bỏ ra cực khổ nhất mồ hôi, đáng giận. Đừng để ta biết là ai đang ô miệt ta, không phải vậy không cần mời cái luật sư dùng phỉ báng tội danh đem hắn đưa vào đi nhốt mấy ngày. Trần Mạc Bạch còn tại nổi nóng, một mặt tức giận bất bình, đang hà thành bên trong, ngay tại cái nào đó mạng lưới diễn đàn phía trên nhanh chóng đánh bàn phím Lục Hoàng Thịnh đột nhiên hắt hơi một cái, hắn không thèm để ý chút nào sờ lên cái mũi, tiếp tục bạo mãnh liệu, cùng Tư Quan Ngọc Trang Gia Lan sau khi cáo từ. Trần Mạc Bạch cùng Hoa Tử Tỉnh lại đi dạo bổ thiên đạo viện cùng Côn Bằng đạo viện quầy hàng, cũng đều là kín người hết chỗ, hai người cuối cùng lại đi nhà mình đạo viện địa bàn, quản lý trật tự chính là hội học sinh Minh Tự, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Mạc Bạch, dù sao có thể để Hoa Tử Tỉnh tiếp khách, hiện tại toàn bộ đạo viện cũng liền hội học sinh hội trưởng, bổ khí linh thủy, bổ huyết linh thủy, vững dưỡng linh dịch, huyền hỏa linh dịch, dưỡng thần thủy. Trần Mạc Bạch nhìn một chút nhà mình đạo viện quầy hàng phía trên bày biện đồ vật, đều là hắn quen thuộc. Một cái luyện đan hệ trúc cơ tầng 2 ngay tại biểu diễn thủy pháp luyện đan, luyện chế là dưỡng thần thủy, là một loại có thể ủng dưỡng thần thức vững chắc tử phủ linh thủy, chủ dược một trong là chu quả. Hoa Tử Tỉnh giới thiệu người này là đạo viện lớp 8 Ứng Tư Trinh, là nhị giai luyện đan sư, cũng là hội học sinh luyện đan bộ bộ trưởng, sang năm thân nhân hữu sau khi tốt nghiệp, hắn tiếp nhận phó hội trưởng tiếng hô rất cao. Ứng Tư Trinh luyện đan thời điểm hết sức chăm chú, nhưng vẫn là dành thời gian quay đầu cho Trần Mạc Bạch, người hội trưởng này gật gật đầu, xem như lên tiếng chào, các ngươi chuyên tâm làm việc đi, ta cũng chính là tới xem một chút. Trần Mạc Bạch cảm giác mình ở chỗ này có chút vướng bận, sau khi nói xong lập tức mang theo Hoa Tử Tỉnh rời đi. Tứ đại đạo viện đằng sau, chính là thập đại học cung, chân linh học cung quầy hàng phía trên, đều là một chút chó con mèo con thỏ loại hình lông xù rất đáng yêu sủng vật. Hoa Tử Tỉnh liếc thấy trúng một con mèo trắng, con mắt thật to, toàn thân lông tóc trắng tinh không tì vết, sờ lên thuận hoạt mềm mại, bất quá những sủng vật này đều không bán, chỉ là mang ra để bọn chúng nhìn một chút thế giới bên ngoài. Ngươi ở chỗ này lột xẻ mèo, lúc trở về ta đến gọi ngươi. Mắt thấy Hoa Tử Tỉnh ôm mèo đi không được đường, Trần Mạc Bạch cũng lập tức thuận nước đẩy thuyền, chuẩn bị một mình hành động. Được rồi, hội trưởng. Hoa Tử Tỉnh sau khi nghe, ôm mèo trắng điểm một phần đồ ăn cho mèo, cũng không quay đầu lại ngồi xuống. Bị vứt bỏ, Trần Mạc Bạch cũng không khổ sở, hắn quay người đi qua chân linh học cung quầy hàng đằng sau, đi vào trong một đầu ngõ nhỏ, dự định đi tắt đi quảng trường sườn tây nơi hẻo lánh tìm Diên Thọ học phủ quầy hàng. Bất quá ngay tại hắn đi đến ngõ nhỏ cuối cùng lúc, lại nhìn thấy có một cái mang theo kính râm thiếu nữ vậy mà tại nơi này bày cái bày, một tấm vải màu đen trùm lên trên mặt bàn, phía trên viết 8 chữ, Kinh Thiên Vĩ Địa, Diệu Toán Thần Cơ, coi bói. Quang Tinh học cung sao? Thập đại trong học cung, Thái Nguyên, Thuần Dương, xem sao là gần với tứ đại đạo viện, Quang Tinh học cung viện trưởng hay là Nguyên Anh thượng nhân, thiên diễn thôi toán chi thuật, chưa bao giờ bỏ lỡ, thậm chí là tiên môn tam đại điện chủ, có lúc đều muốn hướng nó thỉnh giáo. Bình thường tới nói, tiên môn bên này bày quầy bán hàng coi bói, đều có thể ngầm thừa nhận là Quang Tinh học cung. Trần Mạc Bạch một mặt hiếu kỳ quan sát một chút ngồi tại chồng chất ghế gỗ nhỏ bên trên kính trâm thiếu nữ. Cùng mình mặt nạ ngăn trở nửa gương mặt dưới tương phản, nàng bộ kia đen kịt to lớn kính râm vừa vặn che khuất nàng hai mắt cùng nửa tấm trên mặt, chỉ lộ ra trắng nõn gương mặt cùng đường cong duyên dáng dưới mặt trái xoan ba. Mặc dù không có thấy rõ nàng toàn cảnh, nhưng chỉ xem cái này tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ cái cằm, Trần Mạc Bạch cảm thấy nàng hẳn là dáng dấp nhìn rất đẹp, bất quá nàng giống như không quá sẽ làm sinh ý, vậy mà đem coi bói quầy hàng bày ở loại địa phương này, nào có người sẽ đến. Mà lại chính mình đi qua trước người của nàng, vậy mà đều không khai hô một tiếng, đoán chừng là học nghệ không tinh, không dám bêu xấu, bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch một chân đã đi ra ngõ nhỏ bóng ma, mắt thấy cả người đều muốn bước vào phía ngoài trong quang minh, đột nhiên, tâm huyết của hắn dâng lên, muốn hay không tính cả một tràng, ngươi tốt, đoán mệnh làm sao thu phí, xoay người lại, Trần Mạc Bạch nhìn xem ngồi tại chồng chất ghế gỗ nhỏ phía trên kính trâm thiếu nữ mở miệng hỏi. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn quay đầu thời điểm, giống như thấy được nàng toàn bộ thân thể có chút hư ảo, tựa như là tivi tín hiệu không tốt, một nửa có một nửa không, bất quá tại hắn mở miệng đằng sau, tựa như là tín hiệu đột nhiên tốt, kính trâm thiếu nữ lúc đầu có chút hư ảo thân thể, đột nhiên liền đưa mắt nhìn, quái toán người hữu duyên, không thu phí, mang theo âm câm, giống như lấy như dòng điện tiếng nói từ kính trâm thiếu nữ trong miệng nói ra. Nàng giấu ở kính trâm phía sau con ngươi cũng không biết là biểu tình gì, Trần Mạc Bạch đi tới hắn quầy hàng phía trên, một mặt hiếu kỳ, không thu phí. Ngươi là Quang Tinh học cung học sinh sao? Là đang mượn bày quầy bán hàng cơ hội, luyện tập quái toán chi thuật sao? Ta mỗi ngày chỉ tính ba quẻ, ngươi là hôm nay cái thứ nhất. Kính trâm thiếu nữ không có trả lời Trần Mạc Bạch vấn đề, nàng khàn khàn tiếng nói phi thường có đặc sắc, tính thế nào? Ngươi viết một chữ, sau đó hỏi ra ngươi muốn hỏi. Một tấm giấy trắng cùng bút bi từ dưới mặt bàn bị xuất ra, đưa tới Trần Mạc Bạch trước người, người sau khi nhận lấy, do dự một chút, là tính nhân duyên đâu? Hay là tính tu vi, chương 286, đăng lâm xuất thế giới, đạp đạo bàn hư không? Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, viết một cái chữ đan, so sánh với nhân duyên, hắn vẫn cảm thấy tu vi cảnh giới loại vật này càng là thật hơn tại, ta có thể hay không kết đan? Trần Mạc Bạch đem chính mình viết xong giấy trắng cùng bút bi đều đưa tới. Đồng thời hỏi chính mình muốn hỏi vấn đề, kính trâm thiếu nữ vương tái nhật tay phải, thon dài năm ngón tay nhận lấy giấy trắng, nàng có chút thấp cúi đầu, giấu ở kính râm phía dưới ánh mắt thấy không rõ lắm, Trần Mạc Bạch đột nhiên có một loại muốn lấy xuống nàng kính râm, nhìn nàng một cái chân dung xúc động, phi thường kỳ quái, hắn tự nhận là cái phi thường có thể khống chế chính mình nổi lòng người, đặc biệt là luyện khí thời điểm tu trì dưỡng niệm chú thần thuật, quen thuộc đem tạp niệm hóa đi, luyện làm thần thức, từ khi trúc cơ đằng sau, loại này tự tâm trong ruộng nổi lên dị dạng xúc động, vẫn như cũ hồi lâu cũng không có, trong tiên môn, bất kỳ tu sĩ nào, đều có kết đan cơ hội, lúc này, kính râm thiếu nữ trả lời một câu, Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, liền không có nghe tiếp hứng thú, cùng những cái kia học nghệ không tin thầy tướng một dạng, cho tới bây giờ đều không chính diện trả lời vấn đề, đều là dùng loại này vẽ phỏng theo cái nào cũng được lời nói khách sáo, rất tốt, mượn ngươi các ngôn, nhưng Trần Mạc Bạch là cái rất lễ phép người, mặc dù đã không muốn nghe xuống dưới, nhưng vẫn là cười trả lời một câu, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi, ngươi như kết đan, nên lịch tam kiếp, phía sau truyền đến kính râm thiếu nữ âm câm thanh âm, Trần Mạc Bạch sau khi nghe không quan trọng lắc đầu, cái này đều xã hội hiện đại, làm sao các ngươi những này coi bói hay là những này đường cũ, đầu tiên nói trước nói, sau đó lại nói chuyện giật gân, tự cho là xem thấu Trần Mạc Bạch, lòng sinh phản cảm, cũng không tiếp tục nguyện ý phản ứng cái này học nghệ không tin đoán mệnh thiếu nữ, bước chân không ngừng, mắt thấy muốn đi ra ngõ hẻm này, cái này tam kiếp, theo thứ tự là tinh khí thần tam nguyên tam kiếp, trong đó tinh chi nhất kiếp, đại biểu cho ngươi nếu muốn kết đan, đầu tiên muốn hao tổn 180 năm thọ nguyên, Trần Mạc Bạch vừa mới nhấc chân lên, nghe được câu này đằng sau, lập tức quay người lại đi tới quầy hàng trước đó, đại sư, xin hỏi làm sao có thể hóa kiếp này, kính râm thiếu nữ nhìn xem so trước đó càng thêm khách khí Trần Mạc Bạch, cảm xúc cùng ngôn ngữ không có một tơ một hào ba động, tiếp tục nói. Khí chi nhất kiếp mà nói, chính là kết đan thiên kiếp, dựa theo lẽ thường tới nói, trong tiên môn cũng đã không có kiếp này mới đúng, ngươi chữ đan lại hiển hóa ra một kiếp này, quả nhiên là kỳ quái, tuy nói kỳ quái, nhưng ngữ khí vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Trần Mạc Bạch nghe, vẻ mặt nghi hoặc, nhưng hắn không dám đánh đoạn trước mắt vị đại sư này quái toán, chỉ là đem chuyện nào ghi tạc trong lòng, đợi đến tương lai có thời gian rảnh lại đi ra một chút tiên môn tư liệu, hoặc là hỏi một chút Sa Ngọc Thành. Thần chi nhất kiếp, đại biểu ngươi căn cơ bất ổn, dùng để kết đan tu vi không đủ vững chắc, khả năng tại thời khắc sống còn bởi vì không cách nào nắm chắc kết đan đằng sau bạo tăng tu vi, thất bại trong gang tấc, bại vào sắp thành. Nghe xong chính mình kết đan tam kiếp đằng sau, Trần Mạc Bạch lấy ra điện thoại di động của mình, muốn quét mã chuyển khoản, nhưng xem hết toàn bộ quầy hàng, cũng chỉ thấy được kinh thiên vĩ địa, diệu toán thần cơ tám chữ lớn, không có phát hiện trả tiền mã. Đại sư, lấy gì dạy ta? Mắt thấy kính râm thiếu nữ nói xong kiếp số đằng sau, liền không lại nói, Trần Mạc Bạch cũng nhịn không nổi, hỏi lần nữa, cố mang đạo viện tiên xuân chi quả, ăn vào có thể tăng 480 năm thọ nguyên, trầm ngâm hồi lâu sau, coi bói cuối cùng là cấp ra đệ nhất kiếp giải pháp, nhưng Trần Mạc Bạch nghe chút, trực tiếp liền bó tay rồi, tiên môn duy nhất một gốc lục giai linh mục, cũng chính là cố mang đạo viện đại xuân, cây này 800 năm một kết quả, cho dù là phàm nhân phục dụng, đều có thể trực tiếp tăng thọ. Thậm chí có thể thịt người chết sinh bạch cốt, khởi tử hồi sinh, danh xưng tiên môn đệ nhất tiên quả, nhưng cái đồ chơi này liền xem như tiên môn tam đại điện chủ đều không có tư cách phục dụng, là chuyên thờ hóa thần lão tổ. Mặc dù khi còn bé nhìn thấy không ít kịch truyền hình bên trong, nhân vật nam chính bởi vì ngoài ý muốn chết đi, nhân vật nữ chính trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục hướng lão tổ cầu lấy một viên tiên xuân quả, sống lại nam chính, nhưng đó là tivi, Trần Mạc Bạch thậm chí cảm thấy đến. Liền xem như tiên môn một nửa người đã chết, cũng sẽ không để hai vị kia hóa thần lão tổ mở mắt nhìn một chút, đại sư, có hay không cái gì khác đơn giản một điểm hóa kiếp chi pháp, Trần Mạc Bạch tiếp tục hỏi, kính râm thiếu nữ lại tựa như là chương trình một dạng, tự mình nói ra, khí kiếp tiên môn đã không nên có, ngươi tại tiên môn tìm một chỗ kết đan liền có thể hóa giải, thần kiếp là ngươi căn cơ phù phiếm, chính mình tinh luyện nội công, lại hoặc là sớm chuẩn bị tương ứng đan dược làm phụ trợ, cũng có hiệu quả. Nói xong cái này ba câu nói đằng sau, kính râm thiếu nữ đem Trần Mạc Bạch viết chữ đan giấy trắng chồng chất, thu nhập tay phải của mình trong tay áo, sau đó vô luận người sau nói thế nào, đều ngậm miệng không nói, tựa như là tâm biết một dạng, đại sư, ta có chút tích xúc, cũng không ít pháp khí linh vật, dùng cái này làm quẻ tư có thể, Trần Mạc Bạch còn tưởng rằng là chính mình không có thành ý, nhưng kính râm thiếu nữ vẫn như cũ là không nói một lời, như vậy đi, đại sư. Ngươi không phải một ngày tính ba quẻ sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại cho ta hai tờ giấy, ta đem ngươi hôm nay xin ý toàn bao. Trần Mặc Bạch câu nói này ngược lại là đưa tới đối diện tựa hồ đang ngẩn người kính trâm thiếu nữ chú ý, nàng ngẩng đầu lên, giấu ở kính trâm phía dưới trong mắt thẳng tắp nhìn lại, ngữ khí lần thứ nhất xuất hiện ba động, quái toán người hữu duyên, không thu phí, nhưng lại kết cùng ta thần cơ phủ nhân quả, một đạo quẻ tượng nhân quả còn thấp, ba đạo quẻ tượng mà nói, nhân quả tương liên, vòng vòng đan xen, tương lai ngươi khả năng giải không được, a, người này thật không cần tiền, Trần Mặc Bạch kinh ngạc thời điểm. Trong lòng cũng nghĩ đến thần cơ phủ đến cùng là lai lịch gì, ngay trước kính trâm thiếu nữ mặt, hắn cũng không tốt trực tiếp dùng di động lên mạng tìm kiếm, chúng ta tiên môn là không nói nhân quả, từ nhỏ nhận giáo dục đều là vĩ lực tập trung vào tự thân, lấy lực phá pháp, ngươi cứ việc cho ta tính, nhưng Trần Mặc Bạch lại biết, cái này coi bói, khẳng định là cái cao nhân, dù sao, trường sinh thụ quả sự tình, hắn toàn bộ tiên môn ai cũng chưa nói qua, chỉ có chính hắn biết. Người này có thể một chút nhìn ra hắn kết đan kiếp, là có bản lĩnh thật sự, vậy được đi, bất quá nhiều nhất cho ngươi thêm tính một quẻ. Kính trâm thiếu nữ do dự một chút, lại rút một tấm giấy trắng đi ra, tính cả thu lại bút bi đang muốn đưa cho Trần Mặc Bạch, đạp đạp đạp, tiếng bước chân truyền đến, tựa như là giày da dẫm trên mặt đất thanh âm, thanh thúy mà êm tai. Trần Mặc Bạch quay đầu nhìn về hướng ngõ nhỏ cửa ra vào, đón chỉ xem không rõ dung nhan, lại có thể nhìn ra là cái dáng người thon dài. Trước ngực sung mãn nữ tính, thân trên là băng đến khẩn trương màu hồng ngăn chứa áo sơ mi, lộ ra eo nhỏ, hạ thân là đường vân váy xếp nét, lộ ra một đôi mặt màu đen quá gối tất chân cùng đầu tròn giày da nhỏ dài nhỏ cặp đùi đẹp, không có ý tứ, có thể nhường cái một chút không, nàng đi tới, liền thấy xem bói Trần Mặc Bạch cùng kính trâm thiếu nữ, bởi vì ngõ nhỏ không lớn, tọa hạ hai người, lại thêm ở giữa quầy hàng đằng sau, trên cơ bản đã không có để cho người ta thông qua không gian. Trần Mặc Bạch ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lại còn là người quen, là hắn lúc trước mới vừa tới vũ khí đạo viện thời điểm, tại trên xe lửa gặp phải sư Uyển Du, 5 năm không thấy, thời gian tựa hồ không có ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, vẫn như cũ là như thế đẹp thanh thuần lệ, trong lúc nói chuyện, khóe miệng mỉm cười, khẽ vuốt bên tai sợi tóc động tác, đem so với trước thanh xuân càng nhiều một tia vũ mị, xin mời, Trần Mặc Bạch lập tức đứng dậy, để nàng thông qua. Người sau cười đối với hắn nói lời cảm tạ, quái toán người hữu duyên, tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể coi là một chút nhân duyên sao, bất quá ngay tại sư Uyển Du đi qua quầy hàng thời điểm, trước đó đối với Trần Mặc Bạch xa cách kính trâm thiếu nữ, lại là chủ động mở miệng, hỏi nàng muốn hay không xem bói, không có ý tứ, ta không tin những thứ này, sư Uyển Du mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là một mặt áy náy lắc đầu, quay người đang định lúc rời đi, Trần Mặc Bạch lại là trong lòng hơi động. Cái này thần cơ phủ người, mỗi ngày chỉ tính 3 quẻ, hắn đã chiếm cứ 2 quẻ, còn lại 1 quẻ vừa vặn có thể dùng đến xem hư thực, vị này chính là cái cao nhân, đã có duyên gặp được, cũng không nên bỏ lỡ. Trần Mặc Bạch mở miệng, để lúc đầu đang định rời đi sư Uyển Du do dự, dù sao người trước trên người vũ khí hồng hắc bào, phi thường có sức thuyết phục, được rồi, bằng hữu của ta tại vũ khí đạo viện trước gian hàng chờ ta, nghe nói hôm nay vị kia đấu pháp thắng muốn tới. Ta sợ chậm trễ thời gian, không coi là, sư Uyển Du mà nói, làm cho Trần Mặc Bạch khóe miệng có chút co lại, làm sao hắn tới tin tức hay là tiết lộ ra ngoài, đoán chừng là những học sinh kia người biết miệng không bền vững, sớm biết lời như vậy, liền không đi chỗ đó bên cạnh đi dạo, sẽ không chậm trễ, mắt thấy sư Uyển Du quay người muốn rời đi, Trần Mặc Bạch nói một câu, sau đó đưa tay đem trên mặt mình mặt nạ tan mất, từng mảnh hắc thủy tinh giống như lân phiến từ hắn gương mặt hai bên bay ra. Bay vào nâng lên tay phải ống tay áo bao cổ tay phía trên, lại là ngươi. Ngươi làm sao ở đây? Sư Uyển Du nhìn thấy Trần Mặc Bạch, một mặt ngạc nhiên che miệng lại, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không dám tin. Thứ lỗi, ta hiện tại có chút được hoan nghênh, cho nên đi ra ngoài đều cần làm điểm ngụy trang. Trần Mặc Bạch đầu tiên là cho sư Uyển Du xin lỗi, người sau lắc đầu liên tục, biểu thị không có quan hệ. Nếu như ngươi muốn gặp ta, trực tiếp liên hệ ta là được rồi. Chúng ta không phải có phương thức liên lạc sao? Sư Uyển Du nghe, có chút ngượng ngùng cúi đầu, nữ hài tử chỗ nào có ý tốt chủ động liên hệ, trước đó cũng chỉ có Trần Mặc Bạch vừa mới trúc cơ, phát vòng bằng hữu thời điểm, nàng cho hắn phát ra từ nội tâm cao hứng, mới lấy hết dũng khí phát một đầu tin tức, phía sau hai người mặc dù hàn huyên một đêm, nhưng tiếp xuống 2 năm này, Trần Mặc Bạch không chủ động tình huống dưới, nàng cũng chỉ có thể đủ đem phần tâm tình này chôn ở đáy lòng. Nhất là tại Trần Mặc Bạch năm nay trở thành vũ khí đạo viện thủ tịch, quét ngang Tiểu Xích Thiên, thanh danh trèo đến đỉnh phong đằng sau, cảm giác sâu sắc hai người chênh lệch cực lớn, nàng thì càng là không dám chủ động liên hệ, rất sợ bị Trần Mặc Bạch hiểu lầm chính mình là cái không tự trọng, truy danh trục lợi người, về sau có chuyện mà nói, có thể chủ động cùng ta nói, ta bình thường đều đang tu luyện, có thời gian rảnh nhìn thấy mà nói, đều sẽ hồi phục. Mà lại, ta nhớ được tự hồ còn thiếu ngươi một chi son môi đi, Trần Mặc Bạch nhớ tới ban đầu ở trên xe lửa thời điểm, Sư Viễn Du đưa cho chính mình một chi son môi để dùng cho người khác ký tên, rõ ràng nói xong sau khi xuống xe mua một cái trả lại cho nàng, nào biết được phía sau chính mình bỏ đầu các loại khoang thuyền đằng sau, lại gặp được Mạnh Hoàng Nhi cùng Mã Tiểu Minh, quay đầu liền quên đi, ngươi còn nhớ rõ à, Sư Viễn Du nghe đến đó, sắc mặt càng là cao hứng, một đôi vẽ lên đạm trang híp mắt lại cười, hết sức đẹp mắt, vị này là thế ngoại cao nhân, dự toán thần cơ, một ngày chỉ tính ba quẻ, ngươi nếu gặp được, có thể hỏi một chút trong lòng rất muốn nhất biết đến sự tình. Trần Mặc Bạch giới thiệu Kính Trâm thiếu nữ, Sư Viễn Du một bên nghe, một bên chuyên tâm nhìn xem hắn, làm sao thu phí, câu nói này hỏi ra, đại biểu cho Sư Viễn Du có thể coi là quẻ, bất quá nàng hay là lý trí, không có bởi vì trùng phùng Trần Mặc Bạch hảo hữu này mà mất lý trí, sớm hỏi một chút thu lệ phí sự tình, tránh cho đến lúc đó thiện công không đủ mà xấu hổ, không thu phí, chỉ kết nhân quả. Kính Trâm thiếu nữ trả lời Sư Uyển Du cái vấn đề về sau, lại rút ra một tấm giấy trắng, cầm lấy trên mặt bàn lúc đầu cho Trần Mặc Bạch bút bi, đưa cho người sau. Người sau mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao cũng là Trần Mặc Bạch giới thiệu, hắn chắc chắn sẽ không lừa gạt mình, liền cái này đi. Sư Uyển Du nghĩ một lát, đột nhiên trắng nõn da thịt nổi lên một mảnh đỏ ửng, nhanh chóng viết một chữ gấp lại, cũng không có để Trần Mặc Bạch nhìn thấy. Trực tiếp đưa cho Kính Trâm thiếu nữ, tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn hỏi cái gì, nhân duyên sao? Kính Trâm thiếu nữ sau khi nhận lấy mở ra xem, ý vị thâm trường hỏi một câu, không không không, ta muốn hỏi một chút sau này mình nhân sinh. Trần Mặc Bạch ngay tại bên người, Sư Uyển Du chỗ nào có ý tốt, chỉ có thể uyển chuyển đổi một loại phương thức hỏi nhân duyên, nhân sinh của ngươi là mỹ mãn. Kính Trâm thiếu nữ trả lời một câu làm cho Sư Uyển Du càng cao hứng hơn lời nói, Trần Mặc Bạch lại là khẽ nhíu mày. Loại này lời nói khách sáo tại sao cùng chính mình trước đó một dạng, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng, làm sao cái mỹ mãn, Sư Uyển Du lại hỏi xuống dưới, thọ hết chết già, Kính Trâm thiếu nữ trả lời rất sát phong cảnh bốn chữ, Sư Uyển Du vốn là còn điểm cao hứng sắc mặt có chút cứng ngắc lại, nàng há to miệng, cân nhắc đến Trần Mặc Bạch ngay tại bên người, cuối cùng vẫn không có có ý tốt hỏi ra câu nói kia, có thể thọ hết chết già, cũng là giấc mộng của ta a. Trần Mặc Bạch lúc này mở miệng, đánh cái giảng hòa, sau đó hắn cầm lên trên mặt bàn còn trống không tờ giấy trắng kia, viết xuống chính mình hôm nay cái thứ hai quẻ tượng chữ, rùa, hắn có thể có hôm nay, hết thảy cơ duyên đều đến từ mai rùa, vừa vặn hôm nay có cơ hội, có thể hỏi một chút, ngươi muốn hỏi cái gì, hỏi nhân sinh, Trần Mặc Bạch cũng là muốn nhìn xem, chính mình sau này cuối cùng có thể đi đến một bước nào, thế nhân yêu cầu, 89/10 đều là nhân sinh a, nhưng nhân sinh của ngươi ta nhìn không thấu. Kính Trâm thiếu nữ đột nhiên cảm khái một tiếng, sau đó nàng từ dưới bàn rút ra thật dày một chồng tấm thẻ, ngươi rút một tấm đi, đây là thần cơ phủ chí bảo, phía trên viết câu nói kia, chính là ngươi sau này nhân sinh. Trần Mặc Bạch khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là vươn tay, dựa theo chỉ thị rút một tấm tố phong tấm thẻ mặt sau là một cái xoay quanh trong tinh không vàng đồng bát quái luân bàn, lật qua nhìn chính diện, quả nhiên có một câu, đăng lâm xuất thế giới, đạp đạo bàn hư không, đại sư. Lời này sao giải, Trần Mặc Bạch cái hiểu cái không, nhưng lại cảm giác phi thường phù hợp nhân sinh của mình, khiêm tốn hướng Kính Trâm thiếu nữ thỉnh giáo, tiểu tỷ tỷ, đã ngươi cũng đã hỏi nhân sinh, ngươi cũng rút một tấm đi, nhân sinh của ngươi ta mặc dù thấy được cuối cùng, nhưng phía trước lại có một chút mê vụ, Kính Trâm thiếu nữ lại là không có trả lời Trần Mặc Bạch, ngược lại là nhìn về hướng Sư Uyển Du, người sau tỉnh tỉnh mê mê cũng rút một tấm, lật ra đến xem xét, là mặt khác một câu thơ. Bính tinh phất hà ngoại, phi tẩn lạc giai tiền, Trần Mặc Bạch cùng Sư Uyển Du liếc nhau, hai người đều không có xem hiểu, quay đầu đang muốn hỏi Kính Trâm thiếu nữ, người sau đột nhiên sắc mặt đại biến, mảnh ho ra một ngụm máu tươi, chương 287, có quan hệ duyên thọ, đại sư, ngươi không sao chứ, Trần Mặc Bạch đang muốn hỏi mình cùng Sư Uyển Du tấm thẻ phía trên câu thơ là chuyện gì xảy ra, xoay đầu lại liền thấy Kính Trâm thiếu nữ thổ huyết, không khỏi quá sợ hãi. Hắn có lòng muốn vươn tay ra đỡ một chút trước mắt vị đại sư này, nhưng lại nhớ tới có nữ tính ở một bên, lập tức để Sư Uyển Du đi qua nhìn một chút, không cần, hôm nay duyên phận đã hết, tại hạ cáo từ. Kính Râm thiếu nữ phất phất tay, ngăn trở đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới sư Uyển Du, nói xong câu nói này đằng sau, nàng lau khô khóe miệng máu tươi, sau đó đem trên bàn tấm thẻ khăn trải bàn loại hình đồ vật quét sạch sành sanh, cả người đột nhiên tựa như là hư ảo một dạng, mảnh lùi lại, chui vào sau lưng trong vách tường, biến mất tại trước mắt của hai người. Trần Mạc Bạch thần thức xuất khiếu, sư thiên tác địa, nhưng lại vẻn vẹn thấy được Kính Râm thiếu nữ gót chân biến mất tại một chỗ khác vách tường. Hắn do dự một chút, vẫn là không có cưỡng ép đuổi tiếp, cũng không biết câu thơ này là có ý gì. Một bên sư Uyển Du, tại Kính Râm thiếu nữ rời đi về sau, nhìn một chút trong tay tấm thẻ, tự lẩm bẩm, sau đó có thời gian rảnh, đi cổ văn trên website ra một chút đi. Trần Mạc Bạch thuận miệng nói một câu, sư Uyển Du nghe, vui vẻ lên tiếng, sau đó tiện tay bên trong tấm thẻ nhét vào bên hông vác lấy màu đen túi xách nhỏ tường kép bên trong, ngươi đối với hội giao lưu quen thuộc sao? Trần Mạc Bạch lần nữa nhìn một chút chính mình quất trúng tấm thẻ, từ mặt chữ ý tứ đại khái hiểu một lúc sau, để vào trong tay áo bên cạnh trong túi áo, hỏi một vấn đề, tạm được, cùng bằng hữu cùng một chỗ đại bộ phận quầy hàng đều đi dạo qua, sư Uyển Du mang tâm tình kích động hồi đáp, cùng một chỗ dạo chơi sao, ta muốn đi Diên Thọ học phủ bên kia, trưng cầu ý kiến một chút chuyên nghiệp vấn đề. Trần Mạc Bạch lễ phép hỏi một câu, bất quá vẫn là trước biểu lộ mục đích của mình, nếu như sư Uyển Du có khác chuyện. Cũng có thể thuận hắn tách ra, nào biết được sư Uyển Du lại là đỏ mặt cúi đầu nhanh chóng đáp ứng, vậy thì đi thôi. Trần Mạc Bạch cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn nhìn thoáng qua trước đó Kính Râm thiếu nữ ngồi vị trí, hiện tại đã một mảnh trống không, thu thập xong tâm tình đằng sau, đối với sư Uyển Du nói một câu, sau đó quay người đi hướng ngõ hẻm này cuối cùng, ngay tại hắn một chân bước vào đi ra bên ngoài trong quang minh lúc, tay phải đưa tay ở trên mặt vuốt một cái, hắc thủy tinh giống như lân phiến bay ra. Một lần nữa trên mặt của hắn bao trùm, hóa thành một nửa mặt mũi cổ, sư Uyển Du dẫm lên ánh sáng màu đen sáng đầu tròn dày da nhỏ, một mặt vui vẻ đi theo hắn đi ra ngoài, khi nhìn đến Trần Mạc Bạch một lần nữa đeo lên mặt nạ đằng sau, nàng thậm chí có một loại chính mình độc hưởng tâm tình, vui vẻ cảm giác tràn đầy toàn bộ thân hình, xinh đẹp trắng noãn trên khuôn mặt, tràn đầy phát ra từ nội tâm khoái hoạt, bên ngoài có chút người qua đường nhìn thấy tư thái xuất sắc. Dung nhan mỹ lệ sư Uyển Du một mặt vui vẻ từ trong ngõ hẻm đi tới, có mấy người thậm chí đều ngây ngẩn cả người, chờ đến bọn hắn thấy được nàng chạy chậm đến phía trước mặt vũ khí hồng hắc bào thiếu niên bên người, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc, nguyên lai danh hoa đã có chủ, đáng giận, cái này vũ khí đạo viện gia hỏa là ai a, còn giả thần giả quỷ, mang cái mặt nạ, là nhận không ra người sao, vị kia đấu pháp thắng xuất hành, đoán chừng đều không có giả bộ như vậy. Có hai người nam học sinh nhìn thấy cùng ở bên người Trần Mạc Bạch xuất phát từ nội tâm cười đến vui vẻ sư Uyển Du, trong lòng không khỏi nổi lên một tia ghen tuông, không khỏi một trận oán thầm. Diên Thọ học phủ chỉ có bốn cái quầy hàng, một cái là Diên Thọ, một cái là dưỡng sinh, còn có một cái là xem bệnh, bất quá được hoan nghênh nhất chính là cái kia trú nhang quầy hàng, mỗi ngày kín người hết chỗ. Trần Mạc Bạch bên tai nghe sư Uyển Du vui sướng ngữ khí, cái mũi nghe trên người nàng truyền đến trận trận thanh hương. Chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, cái này không thể so với cùng hoa tử tỉnh dạo phố hương nhiều, hắn phó hội trưởng này rõ ràng dáng dấp không tệ, nhưng lại không thích cười, mỗi ngày tấm lấy khuôn mặt, để hắn cái này ưa thích thưởng thức đẹp thiếu niên rất là có áp lực, sư Uyển Du liền hoàn toàn khác biệt, hai người đồng hành, bức vẽ kia lấy đẹp để đạm trang tươi đẹp khuôn mặt không chỉ có toàn trình tiếu nhan, mà lại Trần Mạc Bạch còn có thể cảm nhận được nàng là phát ra từ nội tâm vui vẻ nhảy cẩn. Cặp đùi đẹp thon dài kia dẫm lên giày da nhỏ đi trên đường đạp đạp đạp vui sướng tiết tấu, tùy ý tản ra trên người nàng thanh xuân tràn ngập sức sống linh động khí tức, làm cho lúc đầu bởi vì kết đang tam kiếp mà có chút tâm tình tích tụ hắn, đều phản phất bị cảm nhiễm đến, khóe miệng cũng không khỏi đến nở nụ cười, vì cái gì có bốn cái quầy hàng đâu. Ta còn tưởng rằng chỉ có một cái Diên Thọ, Trần Mạc Bạch cười tìm chủ đề, thuận bên người thanh xuân động lòng người lời nói hỏi tiếp, ta đây biết. Chúng ta Lưu Quang học phủ cùng Diên Thọ học phủ ngay tại cùng một cái giáo khu, ngày bình thường cũng có một chút giao lưu, nói là nghiên cứu Trường Xuân không già chi thuật, nhưng trên thực tế cũng chỉ có những cái kia hạch tâm nhất trúc cơ chân tu cùng các lão sư mới có thể tham gia Diên Thọ đầu đề. Diên Thọ học phủ mặc dù là từ Cố Mang đạo viện phân ra tới, nhưng hàng năm tuyển nhận điểm chuẩn đều là bình thường, cho nên đại bộ phận vào học cái này đại học người đều không có hứng thú gì. Cũng không có thiên phú gì đi nghiên cứu cần hao phí thời gian rất lâu mới có thể ra thành quả Diên Thọ khóa, bọn hắn trên cơ bản đều sẽ lựa chọn dưỡng sinh cùng trú nhang chương trình học, ở trong đó, dưỡng sinh chi thuật tiên môn rất nhiều tu sĩ lúc tuổi già đều sẽ đi tu hành, học thành đằng sau trở về mở lớp phụ đạo, nếu là đánh ra thanh danh, cũng là rất kiếm tiền. Mà trú nhan thì càng là không cần nói, rất nhiều nữ tính tu sĩ là sẽ vì điểm này, mà không tiếc bất cứ giá nào. Sau khi nói đến đây, sư Uyển Du nắm chặt lại quả đấm nhỏ của mình, biểu thị chính mình cũng là ở trong đó một phần tử, động tác này rất là đáng yêu. Nói, hai người đã đi tới Diên Thọ học phủ quầy hàng phía trên, quả nhiên cùng sư Uyển Du nói một dạng, trú nhan quầy hàng kia phía trên, xếp đầy người, bất quá hẳn là thứ hai được hoan nghênh dưỡng sinh quầy hàng, lại là không có người nào. Đây đại khái là bởi vì hội giao lưu là mặt hướng học sinh quần thể, đều là người trẻ tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, tinh khí thịnh vượng, đối với dưỡng sinh còn không có gì nhu cầu. Viễn Du, ngươi không phải nói muốn đi vũ khí đạo viện bên kia nhìn đấu pháp thắng sao? Tại sao tới đây bên này? Lúc này, sư Viễn Du tựa như là gặp người quen, trú nhan trước gian hàng xếp hàng hai thiếu nữ thấy được nàng, lập tức kinh ngạc hô, trong đó một loại thấy được mặt vũ khí hồng hắc bào trần mạc bạch, một mặt hồ nghi. Là của ta hai cái cùng phòng, ta đi trước cùng bọn hắn chào hỏi, bị người quen gặp được, sư Uyển Du cố nén nội tâm muốn khoe khoang bên người người này xúc động, nhẹ nhàng nói một câu, ta qua bên kia trưng cầu ý kiến một chút chính mình muốn hỏi vấn đề, vừa vặn Trần Mạc Bạch cũng không quá muốn cho sư Uyển Du biết mình sau đó phải hỏi, bất quá hai người sau khi tách ra, hắn mới vừa tới đến Diên Thọ quầy hàng phía trên tọa hạ, liền thấy có hai đạo ánh mắt lửa nóng nhìn lại, cũng không cần quay đầu. Thần thức khẽ động liền biết là sư Uyển Du hai cái cùng phòng đang quan sát, bên trong một cái tựa hồ là có chút đoán được thân phận của mình, thần sắc có chút điểm kích động, vị này thượng viện học trưởng, bản quầy hàng mỗi lần trưng cầu ý kiến thành huệ 100 điểm thiện công, dùng cho giúp đỡ bản học phủ là toàn nhân loại kéo dài tuổi thọ đầu đề nghiên cứu. Diên Thọ trên quầy hàng ngồi, là một cái bề ngoài rất tốt thanh niên, hắn nhiễm mái đầu bạc trắng, giả dạng làm hạt phát đồng nhan dáng vẻ, chỉ đặt ở bên cạnh mã QR thu tiền. Trần Mạc Bạch cũng không có do dự, lấy ra điện thoại quét mã thanh toán phí trưng cầu ý kiến, học trưởng có cái gì muốn hỏi, mời nói, ta gọi Du Như Lâm, là Diên Thọ học phủ thủ tịch, năm ngoái vừa mới trúc cơ, thanh niên tóc trắng rất có tư thái lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, so sánh với tứ đại đạo viện cùng thập đại học cung, 120 phủ thủ tịch yêu cầu liền thấp rất nhiều, bình thường có thể ở trường trong lúc đó trúc cơ thành công, liền có thể cầm đầu ghế, phụ thân ta lúc còn trẻ tham gia chiến tranh khai thác. Có một lần gặp cực kỳ nguy hiểm tình huống, sử dụng một loại tiêu hao thọ nguyên tăng cao tu vi cảnh giới pháp thuật, ta muốn thỉnh giáo một chút, có hay không biện pháp có thể đền bù hắn hao tổn những này thọ nguyên. Trần Mạc Bạch đem đã sớm nghĩ kỹ lý do biên tạo đi ra, trong lời nói đều là vì nhân tử thổn thức, một bộ muốn trợ giúp phụ thân thành thẩn tư thái. A, sử dụng chính là loại nào pháp thuật, giả hỏa xuân phong thuật, tinh hỏa liệu nguyên thuật, kinh thần chàng chung thuật. Hay là kiền xài liệt hỏa thuật, bảo hỏa tích tân thuật, Du Như Lâm nói một tràng, giống như đều là thiêu đốt thọ nguyên, trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, hoặc là đột phá cảnh giới pháp thuật, Trần Mạc Bạch đều không có nghe nói qua, tại chỗ lấy điện thoại di động ra tra cũng không tốt lắm, cũng không dám tùy ý tuyển, chỉ có thể tận lực đem chủ đề hướng mình muốn phương hướng chuyển, ta đây ngược lại là không có nghe phụ thân nhắc lên, hắn thậm chí đều không muốn để cho ta biết, để tránh ta phân tâm tu hành. Hay là chính ta phát hiện mánh khóe điều tra ra, ta chủ yếu là muốn hỏi một chút, cách dùng như thế này thuộc hoặc là đang dược tiêu hao thọ nguyên, có hay không biện pháp có thể bổ sung trở về, Du Như Lâm cũng không có hoài nghi, trực tiếp chắc chắn gật đầu, đây là đơn giản nhất, bất quá ta nghiên cứu chính là Diên Thọ đầu đề, nếu như là thọ nguyên tiêu hao cần bổ sung, ngươi hẳn là qua bên kia xem bệnh quầy hàng, cái này khác nhau ở chỗ nào sao, Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết, ngữ khí nghi ngờ hỏi. Du Như Lâm nhìn thấy trên người hắn vũ khí hồng hắc bào, nhẫn nại tính tình cẩn thận giải thích cho hắn, tại thọ nguyên khối này chuyên nghiệp trong lĩnh vực, chúng ta đem người bản thân tại không gặp ngoài ý muốn thương bệnh phía dưới thọ hết chết già thời gian, xưng là mệnh số, mỗi người khả năng có một chút nhỏ xíu khác biệt, nhưng đại khái bên trên tuổi tác, trên cơ bản cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, đây là trong bụng mẹ tiên thiên mà thành, chỉ có tu vi cảnh giới đột phá hoặc là tiên xuân quả loại hình nghịch thiên linh vật. Mới có thể tăng lên cùng kéo dài, đơn cử đơn giản ví dụ, cái này tương đương với một cái có thể trang một lít vật chứa, vô luận ngươi hướng bên trong giả trang cái gì nước, đồ uống, đều không thể vượt qua vật chứa này bản thân số lượng, tiêu hao thọ nguyên thì tương đương với đem nguyên bản trong thùng rót đầy nước sớm thả áp trúc xuống bộ phận đi ra, một khi trong thùng nước khô cạn, liền đại biểu thọ nguyên hao hết, cũng chính là thọ hết chết già, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, rất là dễ dàng liền hiểu, cũng không khỏi đối với Du Như Lâm cái này Diên Thọ học phủ thủ tịch chuyên nghiệp trình độ cấp ra khen ngợi. Nói cách khác, nếu muốn bổ sung thọ nguyên, lại hướng trong thùng rót nước là được rồi. Hắn hỏi, Du Như Lâm gật gật đầu, sau đó vừa chỉ đối diện xem bệnh quầy hàng. Chúng ta Diên Thọ đầu đề, nghiên cứu chính là như thế nào tại tu vi cảnh giới đột phá bên ngoài gia tăng vật chứa dung lượng các loại phương pháp, cũng chính là kéo dài tiên thiên mệnh số, là tiên môn thập đại nan đề một trong. Tiêu hao thọ nguyên chỉ là bởi vì thân thể cùng tâm thần sớm tiêu hao, thậm chí khả năng vật chứa bản thân có hư hại, cái này cùng Diên Thọ đầu đề là hai cái phương hướng, đơn giản tới nói là ngươi ngã bệnh, cần xem bệnh, lời này mặc dù nói không dễ nghe, nhưng Trần Mạc Bạch lại là nghe được rất hăng hái. Bởi vì Du Như Lâm ý tứ rất rõ ràng, bổ sung thọ nguyên căn bản là không có cái gì độ khó, không đáng hắn cái này Diên Thọ học phủ thủ tịch xuất mã, hắn dựa theo đối phương chỉ thị, đi tới sát vách xem bệnh quầy hàng, chủ quán cũng chỉ là cái luyện khí tầng 9, tên là Vui Nhận Vĩ, Trần Mạc Bạch cũng không phải là xem thường hắn, mà là hắn chuyên nghiệp trình độ cùng Du Như Lâm cái này thủ tịch so ra, thật sự là kém có chút xa, hắn nhất định để Trần Mạc Bạch nói ra đến cùng là sử dụng loại nào pháp thuật. Mới có thể đúng bệnh hút thuốc, mở ra đền bù thọ nguyên dược vật, cái này đều không có sự tình, Trần Mạc Bạch mắt thấy thứ nhất gân, nói không thông, chỉ có thể lần nữa về tới Du Như Lâm quầy hàng trước đó, vị này thượng viện học trưởng, ta cái này quán nhỏ phía trên mặc dù không có người nào, nhưng cũng muốn chuyên nghiệp cùng một, ngươi nếu là muốn duyên thọ mà nói, ta còn có thể cùng ngươi trò chuyện tiếp hai câu, bổ sung thọ nguyên mà nói, ngươi hay là đừng tới tìm ta. Du Như Lâm nhìn thấy mang theo mặt nạ Trần Mạc Bạch lại trở về, không khỏi khẽ chau mày, buông xuống ở trong tay sách vở, đều nói rồi, hắn nghiên cứu chính là Diên Thọ đầu đề, cũng không am hiểu xem bệnh, bởi vì là vũ khí đạo viện, lúc trước hắn mới nhiều lời hai câu giải thích một chút, cái này nếu là khác đại học, cho dù là thập đại học cung, hắn cũng đã sớm trực tiếp liền đuổi đi xem bị bệnh, Du Huynh, không bằng chúng ta tìm quán cà phê, trong âm thầm hảo hảo trò chuyện chút. Trần Mạc Bạch lời nói này làm cho Du Như Lâm sách một tiếng, người sau một mặt không kiên nhẫn, đang muốn mở miệng cự tuyệt, người trước trên mặt hắc thủy tinh mặt nạ đột nhiên từng mảnh bị tách ra xuống tới, lộ ra chân diện mục, Du Như Lâm thấy rõ đằng sau, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin, a, cùng lúc đó, một mực chú ý Trần Mạc Bạch sư Uyển Du cùng phòng, tự hồ cũng nhìn thấy Trần Mạc Bạch hình dáng, không khỏi lên tiếng kinh hô, may mắn trong chớp mắt, Trần Mạc Bạch đưa tay một vòng. Lại đem mặt nạ của mình khôi phục, che nửa gương mặt, bốn phía nghe vậy nhìn qua người, không có phát hiện, có chút kỳ quái nhìn về phía phát ra kinh khiếu sư Uyển Du cùng phòng, người sau cũng không có nói, chỉ là che miệng, một mặt kích động, Trần học trưởng, ta biết một nhà không tệ nữ bột quán cà phê, mời tới bên này, Du Như Lâm thái độ hoàn toàn khác nhau, hắn đứng lên, chủ động dẫn đường, đồng thời còn chào hỏi sát vách dưỡng sinh trên quầy hàng học để tới giúp mình nhìn một chút Diên Thọ bày, chờ một lát. Ta cùng bằng hữu chào hỏi một tiếng, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, sau đó xoay người đối với một mực nhìn chăm chú lên bên này sư Uyển Du vẫy vẫy tay, người sau lập tức cùng bên người hai cái thần tình kích động cùng phòng tách ra, chạy chậm đến trước mặt hắn, ta cùng Du thủ tịch một chút chuyên nghiệp chủ đề cần, ngươi là muốn cùng đi đâu, hay là lời đầu tiên mình đi dạo một vòng, Trần Mạc Bạch mặc dù lời nói rất uyển chuyển, nhưng ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, sư Uyển Du xinh đẹp khuôn mặt không khỏi nhưng lại rối trí. Gật gật đầu biểu thị chính mình đợi chút nữa muốn cùng phòng dạo phố, liền không cùng lúc đi, được rồi, vậy lần sau chúng ta có rảnh lại ước đi, ta còn thiếu ngươi một chi son môi, đến lúc đó mua cho ngươi, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, sau đó cùng đã đợi một hồi Du Như Lâm rời đi, chương 288, Bổ Thọ Đan, Trường Thọ Đan, Quy Thọ Đan, Uyển Du, vậy mà thật là đấu pháp thắng, ta vốn đang hoài nghi, vừa rồi hắn tháo mặt nạ xuống thời điểm, ta thấy được. Trần Mạc Bạch cùng Du Như Lâm rời đi về sau, sư Uyển Du thất lạc về tới chính mình hai cái cùng phòng bên người, bên trong một cái nhuộm thành màu vàng áo choàng phát thiếu nữ một mặt kích động lôi kéo tay của nàng, ngữ khí hưng phấn nói, tại quá khứ trên đường gặp, hắn còn tính là nhớ kỹ ta, vừa vặn hắn có chuyện muốn hỏi Diên Thọ học phủ người, liền cùng nhau tới, Trần Mạc Bạch đi đằng sau, sư Uyển Du cũng không có trước đó vui sướng tâm tình, cảm xúc xa xút nói, a, dạng này a, nghe được nàng kiểu nói này. Mặt khác hai cái cùng phòng cũng là một mặt thất vọng, ta nghe được hắn nói về sau có rảnh sẽ tìm ngươi, còn muốn mua cho ngươi son môi, bên trong một cái mái tóc đen dài đến eo thanh nhã thiếu nữ đột nhiên mở miệng, nàng tu luyện có một loại tăng cường thính lực công pháp, vừa rồi Trần Mạc Bạch cũng không có che giấu, cho nên rất dễ dàng liền bị nàng nghe được, lời khách sáo mà thôi, lấy thân phận của hắn, đoán chừng lần sau ta cũng không có cơ hội cùng hắn gặp lại, sư Uyển Du cảm xúc trầm thấp nói ra. Một bên khác, Du Như Lâm cùng Trần Mạc Bạch đã bắt đầu thân thiết bắt đầu trò chuyện, biết thỉnh giáo chính mình chính là vũ khí đạo viện thủ tịch đằng sau, Du Như Lâm thái độ hoàn toàn khác nhau. Làm có thể tại 120 phủ bên trong trúc cơ học sinh đang học, Du Như Lâm tự nhận là thiên phú của mình tuyệt đỉnh, nếu như không phải thi đại học trước đó thân ái nhất trưởng bối qua đời, khiến chính mình tâm tính xảy ra vấn đề, phát huy thất thường, hắn cho dù là vào không được tứ đại đạo viện, thập đại học cung hay là dễ dàng, cho nên Du Như Lâm cho dù đối với tứ đại đạo viện cùng thập đại học cung người có nhất định tôn kính, nhưng tự nhận là chính mình cũng không so với bọn hắn kém. Nhưng nếu như tương đối người kia là Trần Mạc Bạch cái này đấu pháp thắng mà nói, liền hoàn toàn khác nhau, đó là cái chân chính cấp độ yêu nghiệt thiên tài, ta kém xa vậy, đây là Du Như Lâm xem hết tiểu xích thiên phát sóng trực tiếp đằng sau phát ra từ nội tâm cảm thán, hắn tự nhận là có thế so với được tứ đại đạo viện cùng thập đại học cung phổ thông trúc cơ chân tu, nhưng cùng thủ tịch cấp bậc bực này so sánh, lại là mặc cảm, mà Trần Mạc Bạch, thì là lần này thủ tịch bên trong, chói mắt nhất cái kia. Hắn càng là kém xa tiếp tắp, cũng chính là bởi vậy, có thể cho nhân vật bực này chỉ giáo, Du Như Lâm cảm giác vô cùng vinh hạnh, là như vậy, Trần học trưởng, chúng ta lại lấy vừa rồi ví dụ triển khai nói. Đem tiên thiên mệnh số so sánh là vật chứa, muốn đem bên trong rót đầy nước hoặc là bài không là phi thường dễ dàng một việc, nhưng nếu như muốn đem vật chứa làm lại biến lớn, cũng chính là gia tăng thọ nguyên, vậy liền sẽ phi thường khó khăn, Trần Mạc Bạch nghe đến đó lý giải gật đầu. Vừa vặn lúc này một vị mặt đen trắng trang phục nữ bộc phục vụ viên mang theo nghề nghiệp mỉm cười đưa lên hai chén cà phê cùng đồ ngọt, hắn không khỏi bị nó chỉ có thể che khuất bờ mông váy cùng phía dưới cặp kia mặt bóng loáng chỉ đen chân dài hấp dẫn một cái chớp mắt, tựa như là chén này cà phê, chúng ta sau khi uống xong tục chén, có thể rất đơn giản nạp lại đầy, nhưng nếu như ta muốn một hơi uống hai chén số lượng, lại chỉ cho dùng cái chén này trang, bọn hắn liền không cách nào làm đến yêu cầu của ta, trừ phi đem cái này cái chén dung. Một lần nữa đúc thành càng lớn dung lượng cái chén, Du Như Lâm vì làm sâu sắc Trần Mạc Bạch ấn tượng, một hơi đem trong tay cà phê uống xong, sau đó chỉ vào rỗng cái chén, tiếp tục giải thích lấy, đây chính là chúng ta Diên Thọ học phủ đang nghiên cứu đầu đề, tăng lớn vật chứa dung lượng, mà thọ hết chết già, chính là đại biểu cho vật chứa nương theo lấy thời gian mà dần dần dung lượng thu nhỏ vấn đề, đây là không thể nghịch, bởi vì dính đến thời gian quy tắc, chúng ta đủ khả năng làm. Chính là tại vật chứa dung lượng triệt để về không trước đó, đem nó làm được càng lớn, thậm chí là vô cùng lớn, cho đến vĩnh sinh, thọ nguyên hao tổn, liền đại biểu cho vật chứa dung lượng trên thực tế còn không có thu nhỏ, nhưng bên trong nước lại bị sớm tiết lộ bộ phận ra ngoài, đây khả năng là bởi vì vật chứa tổn hại, lại hoặc là vật chứa chủ nhân cố ý mở cống thả bộ phận ra ngoài, cũng chính là học trưởng ngươi vừa rồi nói, sử dụng những cái kia tiêu hao thọ nguyên pháp thuật, bình thường tới nói. Căn cứ khác biệt tình huống, cần tu bổ vật chứa, lại hoặc là một lần nữa lấp đầy vật chứa, cho nên chúng ta cũng sẽ phải cầu vật chứa chủ nhân đem chính mình tổn thất thọ nguyên cụ thể tình hình nói rõ, để ở lại làm ra làm chính xác phán đoán cùng phương pháp trị liệu. Ở trong đó, vật chứa nếu có tổn thương, là phiền toái nhất, cần phải đi bệnh viện lớn bên kia làm kiểm tra cặn kẽ, sau đó lại do chúng ta học phủ chuyên gia đoàn đội hội chẩn, chế định chuyên hạng phương án trị liệu. Du Như Lâm lời nói để Trần Mạc Bạch bừng tỉnh đại ngộ, hắn căn cứ nhị tướng luân chuyển công miêu tả, cấp ra xác thực hồi phục, vật chứa bản thân không có vấn đề, nhưng bên trong nước bị chủ nhân thả rất lớn một bộ phận, xin hỏi loại tình huống này, có cái gì bổ khuyết biện pháp sao? Đây là đơn giản nhất bệnh, chỉ cần mua sắm chúng ta học phủ xuất phẩm bổ thọ đan là được rồi. Đây là chúng ta học phủ liên hợp cú mang đạo viện khai phát đi ra nhất giai linh đan. Mỗi phục dụng một hạt liền có thể bổ ích một năm hao tổn thọ nguyên, mỗi người có thể phục dụng 30 hạt, đầy đủ lệnh tôn khôi phục. Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, không khỏi thần sắc phấn chấn, nguyên lai khốn nhiễu chính mình lâu như vậy vấn đề, đối với Diên Thọ học phủ nhân sĩ chuyên nghiệp tới nói, chỉ là đơn giản như vậy một loại bệnh nhẹ, loại đan dược này không có khả năng ăn nhiều sao, phụ thân ta khả năng tổn hao không chỉ 30 năm thọ nguyên. Nghĩ đến kính trâm thiếu nữ đoán mệnh nói mình kết đang muốn hao tổn 180 năm thọ nguyên, Trần Mạc Bạch dứt khoát liền lại cho Trần Hưng Lam nhiều biên tạo một chút, Du Như Lâm nghe đến đó, thần sắc có chút điểm kinh ngạc, trong tiên môn hẳn không có những cái kia có thể hao tổn 30 năm thọ nguyên pháp thuật đi, nói như vậy 10 năm trở lên đều đã bị liệt là cấm thuật, cũng chỉ có chúng ta Diên Thọ học phủ bởi vì nghiên cứu cần, mới có tương quan bộ phận tư liệu, Lệnh Tôn chẳng lẽ là sử dụng mấy loại? Đúng đúng đúng, lúc trước phụ thân ta gặp phải tình huống phi thường khó khăn, cơ hồ cửu tử nhất sinh, cho nên liền dùng nhiều hơn điểm. Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết điểm ấy, chỉ có thể thuận du như Lâm chủ đề nói ra, may mắn người sau cũng không có truy đến cùng, hắn còn tưởng rằng trước mắt vị này vũ khí đạo viện thủ tịch phụ thân cũng là trúc cơ chân tu, cho nên thiêu đốt thọ nguyên nhiều một chút, bổ thọ đan phía trên, còn có nhị giai trường thọ đan. Loại đan dược này mỗi phục dụng một hạt, liền có thể khôi phục 10 năm thọ nguyên, trúc cơ chân tu có thể phục dụng 9 hạt, đằng sau liền sẽ sinh ra kháng dược tính. Mặc dù cũng còn có thể phục dụng, nhưng hiệu lực lại biết dần dần giảm bớt. Trần Mạc Bạch trong lòng thầm tính một chút, bổ thọ đan 30 năm, lại thêm trường thọ đan 90 năm, hết thảy chính là có thế bổ 120 năm thọ nguyên, cách coi bói nói 180 năm còn kém 60 năm, bất quá trường thọ đan có thể tiếp tục phục dụng, chỉ cần mua đủ nhiều, cái này 60 năm cũng không phải vấn đề. Còn có khác bổ ích thọ nguyên linh đan dịu dược sao? Để cho an toàn, Trần Mạc Bạch lại hỏi nhiều một câu. Vậy chính là ta Diên Thọ học phủ cao nhất thành quả một trong, Quy Thọ Đan. Loại này tam giai linh đang phục dụng đằng sau, có thể bổ ích 60 năm thọ nguyên. Trần Mạc Bạch nghe chút, hai mắt sáng lên, cái đồ chơi này chỉ cần 3 hạt, liền có thể đem một bộ trường sinh thụ quả tác dụng phụ toàn bộ triệt tiêu, đan này giá cả mấy phần. Làm sao có thể đủ mua được, Du Như Lâm lại là lắc đầu, biểu thị loại đan dược này không có giá cả, cũng mua không được, trong tiên môn. Bình thường bổ thọ đan cùng trường thọ đan liền đầy đủ sử dụng, cái này quy thọ đan trăm năm đều không nhất định khai lò luyện chế một lần, chúng ta học phủ lần trước luyện chế, hay là bởi vì ngũ lôi học cung một vị kim đan chân nhân thiêu đốt thọ nguyên kết anh thất bại, do nó chính mình thu thập vật liệu, tại tăng thêm hắn vận khí tốt, vay chụp tới một khối cố mang đạo viện đại xuân thụ vỏ cây xem như chủ dược, mới miễn cưỡng gom góp một lò. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, cũng không khỏi phải chết tâm. Chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay bổ thọ đan cùng trường thọ đan, hỏi một chút giá cả mới biết được, cái này bổ thọ đan còn tính là tiện nghi, Diên Thọ học phủ phía quan phương định giá 8.888 thiện công một hạt, Du Như Lâm làm thủ tịch, cầm hàng lời nói có thể xóa đi số lẻ, 8.800, rất là may mắn, mà trường thọ đan thì đắt hơn nhiều, 128.888 thiện công một hạt, không tính số lẻ đằng sau, chính là 128.800. So sánh một chút giá cả cùng dược hiệu, hay là bổ thọ đan tỷ lệ hiệu suất cao, bất quá Trần Mạc Bạch phục dụng trường sinh thụ quả, lại là nhất định phải phục dụng trường thọ đan mới có thể bổ túc hao tổn thọ nguyên. Trần Mạc Bạch nhìn một chút tài khoản của chính mình, mặc dù trước đó bởi vì bán ra trúc cơ tam bảo cho chìm xinh đẹp, dồi dào nhất thời điểm có được mấy triệu nhiều thiện công, nhưng giúp phụ mẫu trả vay, lại thêm mấy năm này miệng ăn núi lở, đã chỉ còn lại có mười mấy vạn. Vừa vặn có thể mua một hạt trường thọ đan, cùng ba hạt bổ thọ đan, Trần Mạc Bạch khó mà nói chính mình không có tiền, chỉ có thể lấy cớ nói tất cả mua một hạt cho phụ thân nếm thử dược hiệu, Du Như Lâm cũng không có hoài nghi, lấy tiền đằng sau hắn ngay trước mặt Trần Mạc Bạch gọi điện thoại, rất nhanh trước đó cái kia xem bệnh quầy hàng vui nhận vĩ chạy tới, đưa tới hai hạt đóng gói tinh mỹ đan dược, Trần Mạc Bạch sau khi nhận lấy, nhìn một chút đóng gói hộp dưới đáy, quả nhiên in lên bổ thọ đan cùng trường thọ đan đan phương. Cùng phục dụng phương thức cùng các loại cấm kỵ, hắn hài lòng nhận lấy đằng sau, đối với Du Như Lâm biểu đạt cảm tạ chi tình, hai người lời nói thật vui, tách ra trước đó còn lẫn nhau tăng thêm hảo hữu, Du Như Lâm kiếm lời một bút, rất sảng khoái giao mất rồi cà phê tiền, Trần Mạc Bạch chuyến này đến hội giao lưu, xem như thu hoạch tràn đầy, chỉ tiếc xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, nếu không, hắn liền có thể trực tiếp phục dụng từ trong tay Diêm Kim Diệp lấy được viên kia tiểu quả. Lấy trường sinh bất lão kinh tấn thăng trúc cơ trung kỳ, lúc trở về, Trần Mạc Bạch trong lòng hơi động, lần nữa xuyên qua ngõ hẻm kia, chỉ tiếc nơi này đã không có bày quầy bán hàng coi bói kính trâm thiếu nữ, hắn đứng một hồi, đi ra ngoài, chân linh học cung quầy hàng trước đó, hoa tử tỉnh còn tại lột lấy mèo, màu trắng thuận hoạt lông tóc, tại nàng đen đỏ trường bào làm nổi bật phía dưới, lộ ra đặc biệt trắng noãn không tì vết, Trần Mạc Bạch thấy được nàng khóe miệng nụ cười ôn nhu, cũng không khỏi đến hơi sững sờ. Quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, gia hỏa này cười lên thật thật đẹp mắt, a, ngươi đã đến, lúc này, hoa tử tỉnh cũng nhìn thấy Trần Mạc Bạch, nàng đứng lên, đem trong ngực mèo trắng bỏ vào bên cạnh mèo bỏ bên trong, đi ra, ngươi có thể lại chơi một hồi, chuyện của ta đã xong xuôi, Trần Mạc Bạch trong lòng nan đề đạt được giải quyết, chính là cao hứng thời điểm, hắn nghĩ đến hoa tử tỉnh buổi sáng bồi tiếp hắn đi dạo nửa ngày cũng vất vả, không muốn phá hư nàng khó được hưu nhàn thời gian, không được. Liền xem như lại thế nào ưa thích, cũng không phải chính mình. Chơi càng là vui vẻ, cùng mèo con lúc chia tay thì càng thương cảm, thời gian này vừa vặn, Hoa Tử Tỉnh lời nói này, lại là để Trần Mạc Bạch lau mắt mà nhìn, nữ nhân này tự hồ thấy có chút thông thấu, bất quá thấy được nàng nhìn về phía mèo bỏ phía trên con mèo trắng kia lưu luyến không rời thần sắc, Trần Mạc Bạch lại là hơi động một chút, hắn đi hướng chân linh học cung tại cái này cà phê mèo nhìn qua phụ trách lão bản béo, nhẹ nhàng nói hai câu, người sau lúc đầu nhíu mày lắc đầu. Nhưng Trần Mạc Bạch đưa tay tại trên mặt của mình vuốt một cái, tháo mặt nạ xuống đằng sau, người sau thần sắc liền hoàn toàn khác nhau. Nguyên lai là ngươi a, mặt mũi của ngươi chúng ta khẳng định phải cho, bất quá những linh sủng này đều là trong học cung đăng ký ở trong danh sách linh miêu, ta cần cùng sư phụ mang đội nói một tiếng, ngươi chờ một chút. Hoa Tử Tỉnh nghe được chân linh học cung vị này phụ trách cà phê mèo học sinh lời nói đằng sau, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn nhìn về hướng Trần Mạc Bạch. Trong nội tâm nàng mơ hồ đoán được Trần Mạc Bạch đang làm cái gì, ngươi nếu ưa thích, ta liền nghĩ có thể hay không đưa đến hội học sinh bên trong đi nuôi, may mắn mặt mũi của ta còn có thể. Trần Mạc Bạch cười nhẹ nói câu nói này, Hoa Tử Tỉnh nội tâm ẩn ẩn có chút bị xúc động, một cổ không biết hình dung như thế nào dòng nước ấm dưới đáy lòng dâng lên, chảy khắp toàn thân, đây chính là, bị người chú ý cảm giác sao, làm sao ấm áp như vậy a? Hoa Tử Tỉnh không khỏi cúi đầu, bưng kín ngực của mình. May mắn ở thời điểm này, lão bản béo cùng một người quen đi tới, Trần Mạc Bạch thấy người sau, có chút điểm kinh ngạc, lại là Lục Thu Long, không nghĩ tới thật là ngươi, tiểu xích thiên bên ngoài, Lục Thu Long lại là không có trước đó loại kia kiếm bạc nổ trương tư thái, hắn xác nhận là Trần Mạc Bạch đằng sau, cười đem con mèo trắng kia bế lên, nhẹ nhàng vuốt ve hai lần đằng sau, giao cho lão bản béo kia, người sau lập tức đưa tay tại mèo trắng phần gáy chỗ giải trừ một cái khế ước, sau đó tháo xuống một khối đồng bài. Lưu luyến không rời giao cho Trần Mạc Bạch, người sau khi nhận lấy sờ soạn một hồi, hoàn toàn chính xác xúc cảm rất tốt, tựa như là cọng lông mượt mà viên thịt một dạng, ướt nhẹp chấp mũi tại lòng bàn tay của hắn cọ a cọ, làm cho lúc đầu đối với lột mèo không thế nào cảm thấy hứng thú Trần Mạc Bạch đều có chút thích loại cảm giác này, ngươi là lần này chân linh học cung sư phụ mang đội sao, không sai, vốn là dự định tới thư giãn một tí, không nghĩ tới lại gặp ngươi tiểu quái vật này, Lục Thu Long cũng không có vì mình thất bại kiếm cớ. Rất là hào phóng liền thừa nhận chính mình bại trận, có rảnh có thể tới Xích Thành Sơn ngồi một chút, Trần Mạc Bạch mời hắn, sau đó đem trong ngực ôm mèo trắng đưa cho một bên đã sớm hưng phấn hai gò má ửng đỏ Hoa Tử Tỉnh, nhất định, Lục Thu Long gật đầu đáp ứng, sau đó hai người cáo biệt rời đi, lão bản, vì cái gì bọn hắn có thể mang theo mèo đi, bọn hắn ra bao nhiêu tiền, ta ra gấp đôi, cà phê mèo bên trong một cái mang theo bạn gái nam học sinh nhìn thấy Trần Mạc Bạch cùng Hoa Tử Tỉnh ôm mèo trắng rời đi. Bởi vì vừa rồi mua mèo bị cự tuyệt hắn rất là không phục, đứng lên chỉ vào rời đi hai người nói ra, mèo này là đưa tặng cho Trần Thủ Tịch, cũng không phải là mua bán. Lão bản béo lập tức giải thích nói, nam học sinh kia vẫn còn có chút không phục, lúc này Lục Thu Long xoay người lại nhìn hắn một cái, là hắn, Lục Thu Long vẫn rất có danh khí, cà phê mèo bên trong có mấy người đã nhận ra hắn, lại liên tưởng đến lão bản béo nói, Trần Thủ Tịch, cùng vừa rồi hai người kia mặc vũ khí hồng hắc bào. Trong đó thiếu niên còn cố ý mang theo mặt nạ che lấp dung mạo, lập tức liền có người đoán được đến hắn là ai, có thể đưa cho hắn, vì cái gì không thể đưa cho ta đâu, nam học sinh kia lại là không có ý thức được điểm ấy, vẫn có chút không phục, Lục Thu Long mặc kệ hắn, trực tiếp liền đi, nam học sinh lại cảm giác mình bị khinh thị, có chút sinh khí, đang định đuổi theo, lại bị bạn gái của mình kéo lại, nàng có chút run rẩy ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói một câu, người kia là vũ khí đạo viện lần này thủ tịch. Nam học sinh sau khi nghe xong, mở to hai mắt nhìn. Không lâu sau đó, hắn mang theo bạn gái của mình bụi lựu lựu đi ra cà phê mèo, mà Trần Mạc Bạch, đối với chuyện này hoàn toàn không để ý, hắn đã đang tự hỏi như thế nào kiếm tiền mua thuốc. Chương 289, phần thứ nhất sản nghiệp, trong tiên môn, đối với trúc cơ chân tu tới nói, kiếm tiền cũng không phải là một việc khó, dù sao mỗi một cái trúc cơ chân tu, chỉ cần chịu tốn thời gian. Trên cơ bản đều có thể đạt được một môn nhị giai tu tiên bách nghệ nghề nghiệp giấy chứng nhận, nói đến có chút hổ thẹn, Trần Mạc Bạch cái này năm 2012 giới phù lục đệ nhất thiên tài, mặc dù đã trúc cơ thành công, nhưng lại vẫn chỉ là cái nhất giai chế phù sư, cùng giới Tư Quang Ngọc cùng Trang Gia Lan hai người, sớm tại năm thứ tư thời điểm liền khắc khổ học tập, lợi dụng khóa ngoại thời gian thông qua được nhị giai chế phù sư khảo hạch, nếu không phải Trần Mạc Bạch cảnh giới tăng lên rất nhanh. Đoán chừng đã bị người khai trừ, phù lục thứ nhất, tên tuổi, tu sĩ trúc cơ, cố gắng một chút, một năm trên cơ bản đều có thể thu nhập mấy triệu thiện công.